Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, tiểu hắc khóc. Nghĩ đến mình bị Đường Tam Táng hố qua lại, nghĩ đến Đường Tam Táng sư đồ nước tiểu tính, tiểu hắc càng phát giác mình là thua lỗ, còn thua thiệt lớn. Người người có phục sinh thủ đoạn vì cái gì không còn sớm dùng? Nhìn xem Đường Tam Táng chậm rãi đem còn lại cuối cùng một viên màu trắng tinh thể thu hồi, tiểu hắc cảm giác mình mặt đều trở nên càng đen hơn. A, Đường Tam Táng sững sờ. Ha ha, bần tăng vậy không nghĩ tới ngươi hội như vậy vội vã thanh bần tăng cứu sống a. Đây không phải vừa trở về còn chưa kịp sử dụng đây nha. Ai biết ngươi sẽ trực tiếp lấy máu a. Tiểu hắc, ta mẹ nó vì cái gì vội vã cứu ngươi, ngươi trong lòng mình không có một điểm số sao? Ngươi muốn thật chết ta tiểu hắc còn có thể sống thành. Nếu không phải sợ bị ngươi liên lụy, ngươi cho rằng ta sẽ làm ra lớn như vậy hy sinh cứu ngươi? Yên nào yên nào. Đường Tam Táng hướng về phía tiểu hắc lộ ra một cái an ủi dáng tươi cười. Hai ta ai cùng ai? Đúng không? Không phải liền là một giọt máu mà thôi. Ta cái này phục sinh thủ đoạn giữ lại, lần sau ngươi chẳng phải lại tỉnh trở về. Tiểu hắc, lần sau, ngươi mẹ nó còn muốn có lần sau. Không đến thời gian một năm chết hai lần. Ngươi nói cho ta biết ngươi còn muốn có lần sau. Tới tới tới, ngươi mẹ nó hảo hảo nói cho ta một chút. Ngươi mẹ nó có phải hay không đối tìm đường chết có cái gì đặc thù ham mê? Phù phù, ngay tại tiểu hắc trong lòng phát điên thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới một tiếng vật nặng rơi thanh âm. Vừa quay đầu, tiểu hắc liền thấy năm cái nhét chung một chỗ chơi buộc chặt play dáng dấp hình thù kỳ quái ra hòa. Người ngã ngựa đổ nằm trên mặt đất, tại bó kia trói thành một đoàn năm người bên người. Đứng đấy một cái tiên phong đạo cốt làm đạo sĩ cách ăn mặc ra hòa. Tận quản đổi một thân vừa người đạo bào. Dưới chân đôi giày kia nhìn qua vậy không còn là một cái đại nhất chỉ nhỏ, nhưng tiểu hắc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Cái này mẹ nó không phải Đường Tam Táng, cái kia càng không đáng tin cậy sư phụ còn có thể là ai? Sư phụ. Tại tiểu hắc thấy được Tô Lạc thời điểm, Đường Tam Táng tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Lạc, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Đường Tam Táng một thanh bổ nhào vào Tô Lạc bên người liền ôm lấy Tô Lạc đùi. Ngươi thế nào mới đến Lạc? Ngươi cái lăn tôn nhi, ngươi chết cái nào đi đâu rồi? Đường Tam Táng phủ phù một tiếng nằm trên mặt đất nằm thi, nhìn tiểu hắc gọi là một thống khoái, hận không thể xông đi lên cho toàn thân cháy đen Đường Tam Táng bổ sung mấy cước. Cái gì gọi là ác nhân tự có ác nhân trị? Đây chính là để ngươi lừa ta tiểu hắc, làm hại ta lại ném đi một giọt hỗn huyết báo ứng. Đây chính là báo ứng a. Câu nói kia nói thế nào? Báo ứng đến quá nhanh, tựa như long quyển phong. Không đúng, đây là ca từ, hẳn là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, chỉ toàn thương thiên bỏ qua cho ai? Sở dĩ để tiểu hắc phát ra dạng này cảm khái, không chỉ là bởi vì Đường Tam Táng không lựa lời nói bị điện giật một cái kinh ngạc, càng đại nguyên hơn bởi vì là hắn đã nhận ra bị lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế trói buộc chung một chỗ chơi buộc chặt play năm người thân phận. Cái này năm người chính là lần này từ bọn hắn bên kia trốn tới năm cái bất an điểm bọ chét. Nếu như mình có thể thanh cái này năm người bắt về, huyễn tưởng đến tự mình một người nắm lấy năm cái so với chính mình còn lợi hại hơn ra hòa trói thành xấu hổ tư thế sách trở về hình tượng, tiểu hắc đột nhiên đánh run một cái. Không, không được, cái này buộc chặt tư thế quá mẹ nó xấu hổ. Hắn tiểu hắc nhưng chơi không đến. Không được, tuyệt đối không được. Nếu là cứ như vậy bắt về lời nói, về sau lại hoàng tiền giới người nào không biết hắn tiểu hắc là một cái ưa thích đặc thù luận điệu gia hòa, vậy sau này hắn còn thế nào lăn lộn? Còn thế nào cùng các huynh đệ cùng một chỗ khoác lác đánh cái giám? Mình bí mật nhỏ, tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy bộc lộ ra đi. Lắc đầu, xua tán đi thanh cái này năm người trói thành xấu hổ tư thế bắt về ý nghĩ. Tiểu hắc cũng không có kềm chế mình nội tâm kích động. Dù sao, khỏi phải quản là thế nào bắt về. Chỉ cần mình có thể mang theo cái này 5 người trở về. Hắn tiểu hắc về sau liền phát hỏa. Liền thành hoàng tuyền giới bên trong một tên có tiếng hoàng tuyền sử. Lão đại bọn họ nếu như nhìn chúng hắn tiềm lực tùy tiện ban thưởng chút gì. Vậy làm sao không thể so với hắn lưu mấy giọt máu đến có giá trị. Như quả lão đại tâm tình một tốt cho hắn thăng cấp một hạ trang bị. Đem hắn cái kia chiếc nhanh tan thành từng mảnh tàu ma cho đổi thành kiểu mới nhất hào vòng ánh. Sáng 2018, cái kia lại hội là bực nào nghiêu bức, cỡ nào phong tao, mở ra vòng ánh sáng 2018 vượt qua vong xuyên. Hắn ngược lại muốn xem về sau còn có cái nào không sợ chết chạy đến vén hắn thuyền. Tiểu hắc nhìn lên trước mặt bị trói thành một đoàn 5 người liền lâm vào vô tận méo mó. Đường tam táng nằm trên mặt đất liền là sống không thể luyến. Tô Lạc nhìn hai người một chút, lại liếc qua đồng dạng bị vứt trên mặt đất trói thành xấu hổ tư thế tràn đầy sinh không thể luyến. Trạng 5 người, đụng phải 5 con bọ chét, thuận tay liền bắt trở về. Dám tính toán nhà ta đồ đệ, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói xong, Tô Lạc phất tay hướng đường tam táng mất đi một đạo chỉ dũ thuật. Đồ đệ, cái này 5 người ném cho ngươi. Trên thân sợi dây kia có thể trói buộc bọn hắn lực lượng để bọn hắn biến thành người bình thường. Chỉ cần không cởi dây, những người này cũng chỉ có thể mặc cho ngươi chỗ, xử trí đưa chữ còn không nói ra. Chỉ thấy tại chỉ dũ thuật sau đã đứng lên ngồi xổm ở 5 cái bị trói lại ra hỏa bên người đường. Tam táng đã một mặt hiếu kỳ dùng tay nắm lấy dây thừng một cái slip knot. Nhẹ nhàng lôi kéo một cái. Ba, không có ra sao dùng sức. Nút buộc liền bị đường tam tạng giật ra. Tránh ra. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Lạc một cái quét chân đá vào đường tam táng trên mặt. Thanh đường tam táng bị đá hoành liền bay ra ngoài. Đụng vào nơi xa trên vách núi đá. Tại vách núi bên trong tạc ra một cái sâu không thấy đáy hình người lỗ thủng. Từ 5 con quái vật trong tay cứu được đường tam táng một mạng về sau. Tô Lạc liền thi 5 đạo phong ấn thuật một lần nữa thanh 5 người cho phong ấn một bàn. Chỉ chớp mắt, liền thấy đường tam táng mặt sưng phù cùng cái đầu heo giống như từ bên trong vách núi chui ra. Đụng lần này ngược lại là không có việc gì. Chủ yếu thương vẫn là Tô Lạc một cước kia nói ra. Sư phụ, người cố ý, nhất định là cố ý. Đường tam táng khóc, thật khóc, quá thảm rồi, thật là không có nhân tính rồi. Không phải liền là không cẩn thận kéo dưới nút buộc à. Về phần ác như vậy sao? Hắn nhưng là hắn thân đồ đệ a. Hắn cảm thấy, nhà hắn sư phụ nhất định là cố ý, là đang trả thù mình trước đó nhanh mồm nhanh miệng đắc tội hắn. Tô Lạc, không phải liền là, không cẩn thận, người vừa mới đó là tại tìm đường chết. Vẫn là kém một chút liền thanh mình cho tìm đường chết. Người biết không? Nhìn xem đường tam táng, Tô Lạc trong lòng đột nhiên nhịn không được dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Nhà hắn tên đồ đệ này, đến cùng là thế nào trở nên như thế hội tìm đường chết? Hắn cơ hồ có thể xác định, nhà hắn đồ đệ vừa mới cũng không phải là vì tìm đường chết mà đi kéo dây thừng. Thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thế nhưng là liền là loại này vô tâm tìm đường chết còn kém chút thanh mình cho tìm đường chết tìm. Đường chết phương thức mới khiến cho hắn thật có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại, nhà hắn đồ đệ chân giải khóa cái gì khó lường tìm đường chết thuộc tính không thành. Nhìn xem một mặt ngươi chính là cố ý biểu lộ nhìn xem mình đường tam táng. Lại lần nữa bị phong ấn 5 cái vừa mới kém chút thanh đường tam tạng giết chết ra hòa. Tô Lạc nghĩ nghĩ. Đưa tay liền là một bàn tay vỗ xuống đi. Nhà hắn đồ đệ tìm đường chết năng lực đã có chút vượt qua hắn mong muốn. Cho nên quả nhiên, cái này 5 người hay là chết tốt. Thực lực quá cao, nhà hắn đồ đệ tìm đường chết thời điểm cũng không đủ an toàn bảo hộ. 3. Trong lòng suy nghĩ thời điểm, một bàn tay đã rơi xuống. Bành, theo bàn tay rơi xuống. 5 cái không biết sâu cạn. Không nguyện ý lộ ra tính danh đáng thương diễn viên quần chúng liền như vậy mệnh tang hoàng tuyền. A, không đúng. Phương pháp này không đúng. Dù sao, bọn hắn liền là từ Hoàng Tuyền giới trốn về đến. Lúc này liền mệnh tang Hoàng Tuyền tư cách cũng bị mất. Là thật chết không thể chết lại loại kia. Cho nên tiểu hắc, giết, hỗn đàn, trở về, người cho ta trả lại. Thanh ta 5 cái đào phạm trả lại. Thanh ta Hoàng Tuyền lão đại yêu ái trả lại. Thanh ta vòng ánh sáng 2018 kiểu mới nhất hào tàu ma trả lại a. Khóc, tiểu hắc khóc ào, gọi là một cái thảm. Hắn thề, năm đó hắn chết cha ruột thời điểm đều không khóc thảm như vậy qua. Tô Lạc, đứa nhỏ này, hắn thế nào? Đường Tam Táng vậy một mặt mộng bức nhìn xem khô sọ trong hốc mắt không ngừng lưu lại màu đen. Giọt nước mắt tiểu hắc, không hiểu lắc đầu, có thể là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm đi. Tô Lạc gật đầu, có khả năng, thế nhưng là đại thánh âm thanh âm vang lên. Nguyên lai khô lâu vậy hội rơi lệ sao? Nhị sư huynh tiến tới. Vậy một mặt hiếu kỳ nhìn xem tiểu hắc. Đường Tam Táng đi tới gần. Duỗi ra một ngón tay đâm. Tại tiểu hắc khô lâu hốc mắt lưu lại màu đen giọt nước mắt bên trên chọc chọc. Nhéo. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó đường Tam Táng thanh ngón trỏ bỏ vào trong miệng bên người. Nhị sư huynh nhìn thấy nhà mình sư phụ động tác. Trên mặt lộ ra một trận ngạc nhiên. Trời ạ, cái này lại là có thể ăn sao? Nghĩ như vậy, nhị sư huynh ăn hàng thuộc tính phát động. Học đường Tam Táng như vậy duỗi ra một ngón tay tại tiểu hắc nước mắt màu đen bên trên chọc chọc. Nhéo, nghĩ, thoáng có chút do dự đem ngón tay bỏ vào miệng bên trong. Cay, cực hạn cay độc, chua, so vạn năm lão trần giấm đều chua. Khổ. Lên men 50.000 năm vàng liền đều không có khổ như vậy. Chát, nhị sư huynh cảm giác mình đầu lưỡi đều đã mất đi chi giác. Chân chính làm được 3 năm không biết vị thịt. Phốc tương đương phi. Nhị sư huynh một trận kịch liệt nôn mửa. Hận không thể thanh mật đều cho phun ra. Khi cái kia chút hương vị hỗn tạp cùng một chỗ tại nhị sư huynh vị giác gặp lúc bộc phát đợi. Nhị sư huynh trực giác thế gian không còn so cái này càng khiến người ta buồn nôn hương vị. Nôn mửa đồng thời, khóe mắt liếc qua nhìn vẻ mặt bình tĩnh đường Tam Táng. Nhị sư huynh trong lòng nhịn không được sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao bội phục chi tình. Không hổ là nhà hắn sư phụ. Cái này sự nhẫn nại thật vừa mới. Hắn thật là theo không kịp. Đường Tam Táng, bát giới, người có thể hay không cùng vi sư nói một chút. Người đang làm gì? Nhị sư huynh nôn a nôn quen thuộc về sau. Ngẩng đầu nhìn xem đường Tam Táng. Sư phụ, lão chư là căn cứ tìm tòi chân lý thái độ làm một phen nếm thử. Hơn hết lão chư ta dù sao đạo hạnh quá nhỏ bé. Cùng sư phụ lão nhân ra ngài vẫn là không so được đường Tam Táng dây hiểu. Nhìn xem nhị sư huynh. Trong nháy mắt lộ ra một loại ngưỡng mộ núi cao biểu lộ. Đối nhị sư huynh dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Bát giới, ngươi là cái này. Đường Tam Táng vỗ nhị sư huynh bả vai. Ta vừa mới là dùng ngón tay trỏ dính. Nhưng ta phóng tới miệng bên trong là ngón trỏ. Nhị sư huynh, đường Tam Táng còn giải thích nói. Trước đó ăn thịt thời điểm. Có chút đun sôi. Có thịt băm nhét vào trong kẽ răng. Về phần nước mắt kia ha. Một chỉ không biết đường chết bao nhiêu vạn năm, phơi gió phơi nắng dầm mưa, trải qua các loại ăn mòn hủ hóa khô lâu nước mắt chảy xuống đều có thể bỏ vào trong miệng vi sư. Thật đối ngươi khẩu vị đuổi tới bội phục, nhị sư huynh, ọe tương đương, bỗng nhiên, nhị sư huynh lại là một trận rời sông lấp biển nôn mửa. Tiểu hắc, nhìn xem đường Tam Táng cùng nhị sư huynh cái này hai đùa bước. Tiểu hắc đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng thương tâm sớm không biết bị ném tới cái nào. Thái Bình Dương đi, chỉ là các ngươi liền ngay trước ta như thế một cái người trong cuộc gặp mặt trả giá luận. Còn một bộ coi ta không tồn tại bộ dáng thật tốt sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.